Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, nguyên lai ngươi có khác biệt kỹ năng a. Cái kia Nguyệt Văn Ban Lan Mãng là bao nhiêu năm tu vi hồn thú? Diệp Hải hỏi. Độc Cô Bác lắc đầu nói, ta cũng không biết, này cũng không biết, cái kia cũng không biết, chỉ biết một cái tên, nhường ta làm sao tìm được. Diệp Hải cau mày. Độc Cô Bác nói, ta biết Nguyệt Văn Ban Lan Mãng nơi ở. Loại này hồn thú là kiểu quần cư động vật, bộ tộc lớn thời điểm, cao nhất có 3 vạn năm tu vi. Bộ tộc lúc nhỏ, cao nhất gần như 8.000 năm tu vi. Không hề cố định. Diệp Hải gật gật đầu, nói, vậy ngươi nói cho ta Nguyệt Văn Ban Lan Mãng nơi ở vị trí, chúng ta liền không nhiều quấy rối ngươi. Độc Cô Bác nói cho một chỗ điểm, cuối cùng nhắc nhở, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng là độc thuộc tính hồn thú. Ngươi tuy rằng thực lực cao cường, nhưng cũng muốn hành sự cẩn thận, miễn cho cống ngầm bên trong lật thuyền. Ta hiểu được, Diệp Hải đáp. Ra khỏi sơn cốc, Diệp Hải mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hướng về Độc Cô Bác cho địa điểm đi đến. Lựa chọn suốt đêm tìm kiếm Nguyệt Văn Ban Lan Mãng. Diệp Hải có hắn cân nhắc. Thứ nhất là bởi vì Chu Trúc Thanh ở có ánh trăng hoàn cảnh dưới, các hạng thuộc tính tăng gấp đôi, có thể tương đối dễ dàng hấp thu hồn hoàn, thậm chí có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Thứ hai nhưng là thông qua Nguyệt Văn Ban Lan Mãng tên cùng với kỹ năng đến xem. Nó tuyệt đối là ban đêm hoạt động hồn thú, ban ngày không nhất định có thể tìm được. Ba người đi rồi một trận, Diệp Hải bỗng nhiên dừng bước lại, nhẹ giọng nói, dừng lại. Nhị nữ lập tức dừng lại, nghi hoặc mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải lẳng lặng cảm ứng một hồi, bỗng nhiên cười, môi hắn mấp máy, truyền âm nói, Trúc Thanh, ngươi rất may mắn, này Nguyệt Văn Ban Lan Mãng tu vi vừa vặn là 2 vạn năm, như thế hồn sư thứ 6 hồn hoàn hấp thu niên hạn chính là 2 vạn năm. Chu Trúc Thanh có thể ở dưới ánh trăng hấp thu không vượt qua 4 vạn năm hồn thú. Có điều có chút nguy hiểm, vạn nhất ánh trăng bỗng nhiên bị đám mây che khuất, vậy thì lúng túng, vì lẽ đó tốt nhất vẫn là hấp thu 2 vạn năm tả hữu hồn hoàn. Diệp Hải vừa mới dứt lời, Chu Trúc Thanh liền nhìn thấy một cái dài tới dài 30 mét. Trên người có từng vòng màu trắng hoa văn, còn lại vị trí màu sắc sặc sỡ cự mãng, vô thanh vô tức từ một cây đại thụ bên nhô đầu ra. Diệp Hải nhìn Chu Trúc Thanh một chút, ý kia chính là ta ra tay, vẫn là chính ngươi trước tiên thử xem. Chu Trúc Thanh chỉ là sơ lược một do dự, liền trực tiếp võ hồn phụ thể. Hai tay từng người dò ra sắc bén móng vuốt, nhào hướng về Nguyệt Văn Ban Lan Mãng. Ở dưới ánh trăng, thực lực của nàng hầu như tăng gấp đôi, đã có thể cùng Nguyệt Văn Ban Lan Mãng một trận chiến. Diệp Hải có chút chờ mong mà nhìn vô tới Chu Trúc Thanh. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh thân thể hầu như hóa thành một đạo ảo ảnh. Ở mông lung dưới ánh trăng, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Sau một khắc, Chu Trúc Thanh liền xuất hiện ở Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, 7 tấc nơi. Hai chảo tàn nhẫn mà đâm ra. Diệp Hải chính muốn cố gắng xem này một hồi mỹ nữ cùng dã thú đại chiến. Kết quả, chỉ nghe rầm một tiếng, Chu Trúc Thanh trực tiếp bị đánh trở về. Diệp Hải ánh mắt ngưng lại. Vừa nãy hắn nhìn thấy Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, đuôi bỗng nhiên loáng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Chu Trúc Thanh bên hông. Trực tiếp vừa kéo, liền đem Chu Trúc Thanh cho quất bay. Diệp Hải ôm lấy bay ngược trở về Chu Trúc Thanh. Từ tốn nói, ta đến đây đi, này Nguyệt Văn Ban Lan Mãng. Có ít đồ, thả xuống Chu Trúc Thanh. Diệp Hải cả người bao trùm lên hoàng kim khôi giáp. Tay phải nắm một thanh hoàng kim trường thương. Vừa nãy Nguyệt Văn Ban Lan Mãng một hồi quất bay Chu Trúc Thanh, mới vừa muốn tiếp tục công kích, nó liền nhìn thấy từ từ bao trùm lên hoàng kim khôi giáp Diệp Hải. Hai con mắt của nó trong nháy mắt co rút lại. Ở Diệp Hải trên người, nó cảm nhận được cảm giác hết sức nguy hiểm. Phảng phất đối mặt không phải một cái nhân loại, mà là nó thiên địch. Trốn! Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, đầu óc chỉ có này một ý nghĩ. Thân thể của nó cấp tốc thay đổi. Trên người trắng lạnh sắc hoa văn hơi sáng ngời. Nhanh chóng rời xa. Rắn nhỏ. Muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Diệp Hải song chân vừa đạp mặt đất. Giống như đạn pháo như thế. Hai chân dưới nổ tung một cái lỗ thủng to. Trực tiếp xông ra ngoài. Diệp Hải tốc độ so với Nguyệt Văn Ban Lan Mãng tốc độ còn nhanh hơn. Cuồng bạo cự lực bên dưới. Tăng tốc độ cũng so với Nguyệt Văn Ban Lan Mãng càng nhanh hơn. Hầu như là trong chớp mắt liền tiếp cận Nguyệt Văn Ban Lan Mãng đuôi. Ngay ở Diệp Hải sắp đụng chạm đến Nguyệt Văn Ban Lan Mãng đuôi thời điểm. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng đầu trong nháy mắt liền quay lại. Mở ra to lớn tanh hôi miệng rộng. Một cái cắn về phía Diệp Hải. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng dĩ nhiên là lùi một bước để tiến hai bước. Muốn ở Diệp Hải truy kích thời điểm. Ngược lại tập kích Diệp Hải. Có thể nó đánh nhầm rồi chú ý. Lấy Diệp Hải thực lực bây giờ. Đừng nói chỉ là 2 vạn năm tu vi Nguyệt Văn Ban Lan Mãng. Chính là 10 vạn năm tu vi Thiên Thanh Ngưu Mãng. Cũng đánh không lại hắn. Diệp Hải thứ 6 hồn hoàn. Là 20 vạn năm cấp bậc. Chính là chính hắn săn giết. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng tanh hôi miệng rộng một cái cắn hạ xuống. Một đôi mắt dọc tràn đầy lãnh khốc vẻ. Nhưng là nhường Nguyệt Văn Ban Lan Mãng không nghĩ tới là. Này một cái. Cắn đến nửa đoạn. Liền cắn không xuống. Liền như là có một cái xương cứng kẹt ở trên dưới hàm trong lúc đó. Nhường nó làm sao cũng không khép miệng được. Diệp Hải cười ha ha. Kết quả hai mắt một đen. Kém chút ngất đi. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng. Cái tên này trong miệng không chỉ tanh hôi cực kỳ. Hơn nữa dường như còn mang theo kịch độc. Diệp Hải nhất thời không quan sát. Kém chút nói. Diệp Hải trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Chảy trở về huyết dịch đồng thời. Ở tim bên trong tinh chế trong máu độc tố. Diệp Hải rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn dùng hoàng kim thương cứng đỉnh mở Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, miệng rộng. Trực tiếp đem Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, miệng rộng đỉnh ra một cái khuếch đại phạm vi. Sau đó lui lại thuận thế thu hồi hoàng kim thương. Tiếp theo, hắn hoàng kim thương vung một cái. Đập ngang hướng về Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, đầu. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng, đầu lệch đi. Thân thể to lớn tùy theo bay lên. Đập ầm ầm ở bên cạnh trên cây to. Đập đứt mấy chục cây đại thụ mới ngừng lại lăn lộn thân thể. Vừa nãy Diệp Hải chỉ sử dụng đại khái 2/10 sức mạnh. Hắn muốn nhìn một chút Nguyệt Văn Ban Lan Mãng đến tột cùng có kỹ năng gì. Tự nhiên không thể một hồi đánh chết nó. Có điều Diệp Hải 2/10 sức mạnh cũng không phải Nguyệt Văn Ban Lan Mãng có thể chịu đựng. Này vỗ một cái đem Nguyệt Văn Ban Lan Mãng đập đến thất điên bát đảo. Kém chút liền ngất đi. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng quơ quơ đầu. Bò lên sau khi mắt dọc thu nhỏ lại nhìn Diệp Hải một chút. Xoay người lần nữa chạy trốn. Rời ạ, đừng chạy. Diệp Hải quát lên một tiếng lớn. Lại lần nữa đuổi theo. Lần này Nguyệt Văn Ban Lan Mãng không quay đầu lại phản kích. Chỉ là hung hăng cúi đầu chạy. Có điều rất nhanh lại bị Diệp Hải đuổi theo. Diệp Hải một phát bắt được Nguyệt Văn Ban Lan Mãng đuôi. Miễn cưỡng đem nó cho vứt ngừng lại. Nếu như Nguyệt Văn Ban Lan Mãng sẽ nói chuyện. Nhất định sẽ nói. Ngươi cho ta buông tay. Lôi đuôi tính là gì anh hùng hảo hán. Nhưng đáng tiếc Nguyệt Văn Ban Lan Mãng không biết nói chuyện. Diệp Hải lôi Nguyệt Văn Ban Lan Mãng đuôi không buông tay. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng tựa hồ cũng không có cái khác thủ đoạn. Chỉ là hung hăng hướng về trước bò. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng tuy rằng thân dài 30 mét. Khí lực rất lớn. Nhưng ở Diệp Hải trước mặt. Liền đệ đệ cũng không tính. Diệp Hải không nhường nó động. Nó là một điểm đều động không được. Hai người lẫn nhau rằng có một lúc. Nguyệt Văn Ban Lan Mãng lại lần nữa quay lại đầu. Một cái cắn về phía Diệp Hải. Diệp Hải lại lần nữa đứng vững, Nguyệt Văn Ban Lan Mãng cắn kích. Hai cánh tay hắn triển khai, chống đỡ Nguyệt Văn Ban Lan Mãng trên dưới hàm. Sau đó lớn tiếng nói, Trúc Thanh, nhanh lên một chút lại đây giải quyết đi nó. Miệng của người này bên trong quá thối, ta nhanh không chịu được. Nguyệt văn ban lan mãng, trừ nguyệt văn có thể hấp thu ánh trăng ở ngoài. Thật giống cũng không có cái gì cái khác kỹ năng. Có điều này cũng được. Chỉ ít có thể làm cho Chu Trúc Thanh các hạng thuộc tính lại tăng lên không ít. Chu Trúc Thanh nghe vậy, lại lần nữa nhào tới. Hai chảo giò ra, trực tiếp đâm vào Nguyệt văn ban lan mãng, bảy tấc nơi. Hí, Nguyệt văn ban lan mãng, phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Cả người trắng lạnh sắc hoa văn đột nhiên sáng lên. Một đạo trong sáng giống như ánh trăng nửa hình cung năng lượng quang nhận từ Nguyệt văn ban lan. Mãng, miệng rộng bên trong bắn ra. Chém về phía Diệp Hải. Nguyên lai ngươi có khác biệt kỹ năng a. Diệp Hải vẻ mặt bình tĩnh mà đem hoàng kim thương dựng đứng ở trước mặt. Ngăn trở này một nguồn năng lượng quang nhận. Nguyệt văn ban lan mãng, đánh ra này đạo năng lượng quang nhận sau khi. Vẻ mặt một trận uể oải. Hai con mắt dọc bên trong thần quang từ từ tan rã. Chu Trúc Thanh hai chảo ở bảy tấc nơi một quấy. Nguyệt văn ban lan mãng, cả người một trận run rẩy. Cuối cùng dừng động tác lại. Không động đậy nữa. Hấp thu hồn hoàn đi. Diệp Hải nói. Chu Trúc Thanh đáp một tiếng. Đem Nguyệt văn ban lan mãng, hồn hoàn kéo đến trên người mình. Bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh từ phía sau đuổi theo. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh đã bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Liền đi tới Diệp Hải bên người. Cười nói, còn rất thuận lợi, phía dưới đúng hay không muốn cho ta tìm kiếm hồn hoàn? Diệp Hải gật gật đầu, không nói gì, vừa nãy Nguyệt văn ban lan mãng, hành vi nhường trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt văn ban lan mãng, cuối cùng đánh ra này đạo năng lượng quang nhận. Hẳn là lấy lá bài tẩy hình thức tồn tại, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, cái kia đạo năng lượng quang nhận. Cường độ không hề cao. Chu Trúc Thanh ở có phòng bị tình huống cũng có thể né tránh. Này đạo năng lượng quang nhận thậm chí không phá ra được đáy mộc bạch bạch hổ hộ thân chướng. Làm cuối cùng lá bài tẩy tựa hồ cũng không thích hợp. Bởi vì liền địch nhân đều giết không chết lá bài tẩy, giữ lại có ích lợi gì? Hơn nữa nhìn Nguyệt văn ban lan mãng cuối cùng đánh ra này đạo năng lượng quang nhận sau khi liền uể oải hạ xuống, nên tiêu hao còn không nhỏ. Nhưng này căn bản không nên. Lực sát thương không mạnh kỹ năng. Làm sao sẽ tiêu hao lớn như vậy? Đang nghĩ, tiếng xé gió truyền đến. Một nam hai nữ theo Nguyệt văn ban lan mãng, bỏ ra dấu vết. Đuổi theo, Diệp Hải định thần nhìn lại. À, vẫn là người quen. Long công mạnh thục long bà Chiêu Thiên Hương vợ chồng. Còn có bọn họ tôn nữ mạnh y nhiên. Lúc này khoảng cách Diệp Hải lần đầu tiến vào tinh đấu đại xâm lâm tình cờ gặp mạnh y nhiên. Đã qua đi tới 8 năm. Năm đó cái kia thiếu nữ xinh đẹp lúc này đã đi tới nữ tử tươi đẹp nhất tuổi. Cả người đều tỏa ra một luồng hấp dẫn khác phái đến mùi vị. Đã qua 8 năm, hơn nữa Diệp Hải cùng năm đó so với. Cũng biến hóa không ít. Long công long bà tự nhiên không nhận ra. Bọn họ vừa thấy được chính khoanh chân ngồi dưới đất hấp thu hồn hoàn Chu Trúc Thanh. Con người đột nhiên co rụt lại. Cả giận nói. Các ngươi dĩ nhiên giết Nguyệt văn ban lan mãng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.